thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 38, góc truyện audio.com. Sau vụ hôn hít kia nó bị hai con bạn trời đánh kia trêu chọc mãi. Thêm cả thằng xú tiểu đệ kia nữa. Thật tức chết mà, hu hu hu, sao số con khổ vậy lão thiên a, Vương Thảo Linh con bạn chết tiệt hại nó mất hai nụ hôn kế tiếp của nụ hôn trước. Nó dù gì đi chăng nữa cũng là muốn tặng nụ hôn đầu cho người nó yêu nha. Nhưng tên gió lạnh đó, lúc nào cũng ám nó là sao vậy? Không lẽ kiếp trước nó thiếu nợ hắn nên kiếp này phải trả nợ? Thiệt là khổ mà, nằm trên giường lăn qua lăn lại than thở cho số phận mình. Nhưng nghĩ lại cũng thấy ngạc nhiên, nó thế nào lại không chán ghét nụ hôn kia thậm chí còn thích thích và lưu luyến, hai, Lâm Yến Vi mày nghĩ linh tinh cái gì vậy? Chả lẽ đụng độ lâu ngày nên sinh tình à, không được suy nghĩ lung tung. Trùng chăn lên đầu nó ép mình đi vào giấc mộng, ở bên kia hắn cũng chả khá hơn tí nào. Dương Lãnh Phong đường đường được mệnh danh là ngàn chén không say hôm nay lại trong tình trạng say bí tỉ. Hại Hoàng Nhật Minh hắn phải vác con ma men này về nhà. Hu hu hu, đã phá hủy giấc mộng hẹn hò với tiểu linh linh của hắn rồi. Giờ lại say như lá liễu thế này. Tên này tình ám hắn cả đời không cưới vợ hay sao à, Dương gió lạnh. Coi như tôi thịt gà thắp hương lại cậu. Làm ơn đi cô nổi điên gì thì tự hưởng một mình đi đừng lôi tiểu đáng thương nhà cậu theo nha. Vừa lôi con say gió lạnh vào nhà Nhật Minh tự than thở cho số phận mình. Hắn bây giờ phải nói đã hoàn toàn say. Không chỉ say về rượu mà còn say về tâm. Nụ hôn hôm nay của nó khiến hắn hơi bất ngờ cùng có chút vui mừng. Nhưng nó lại phá vỡ hy vọng của hắn đem hắn làm đồ chơi khiến hắn vô cùng tức giận. Hân chỉ nghĩ dùng nụ hôn kia để trừng phạt nhưng kết quả cũng giống mấy lần trước bị trầm luân trong đó. Hắn điên rồi sao chứ? Sao lại mê mẩn người con gái đó? Không được cái này chỉ gọi là tạm thời rung động chứ không phải thích hay yêu đương gì cả. Đúng vậy, trong lòng hắn chỉ có cô thôi. Sẽ không có một ai có thể thay thế cô cả. Chắc chắn là vậy. Hắn tự ngụy biện cho mình mà đâu hay cái đó đã sớm không phải là tạm thời rung động mà là tình yêu rồi. Pun Pun, Hai Du, phiền hai anh chị này ghê. Đã thích rồi thì nhận đại đi. Mà lại còn, Hai, ca nói nữa chắc phải từ từ nó mới kích tí. Hô hi hi hô, cách chương.